Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 98, suýt chút nữa sẽ tin. Nhìn thủ hạ của chính mình toàn bộ ngã xuống, Cooler không có một chút nào bất ngờ. Hắn dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn Piccolo đám người, nói rằng: "Không nghĩ tới mấy người các ngươi còn thật sự có tài. Có điều cũng là chỉ đến thế mà thôi. Mục tiêu của ta là cái kia xuyên tranh trang phục màu đỏ người Saiya. Chỉ muốn các ngươi nói cho ta hắn ở đâu. Không cho phép ta còn có thể tha các ngươi một con ngựa." Mơ hão, đừng nói chúng ta không biết Goku ở đâu. Coi như biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Krillin tức giận mắng một tiếng. Vũ không là hắn bạn thân. Krillin là tuyệt đối sẽ không phản bội Vũ không tiên Shin Han. Piccolo, Son Gohan ba người cũng cùng chung mối thù mà nhìn Cooler. Không chút nào ý thỏa hiệp, vậy thì thật là tiếc nuối a. Ta chỉ có thể mời các ngươi đi chết. Cooler cười lạnh một tiếng. Trong giây lát về phía trước vọt một cái. Giơ chân lên hoành đá ra đi. Dọa người khí chàng để không khí đều trở nên mỏng manh yếu đuối. Chỉ nghe phần phật một tiếng. Không khí tựa hồ bị cắt ra một vết thương. Piccolo mọi người sắc mặt đại biến. Dồn dập triển khai toàn bộ sức mạnh đi chống đối ầm ầm. Phảng phất là một viên bom ở bên người nổ tung. Piccolo đám người thân thể bay về đằng sau mấy chục mét. Mới ổn đi, bốn người liếc mắt nhìn nhau. Xác định đối phương không sau đó. Mới yên lòng, cái tên này rất mạnh. Các vị, chúng ta cùng tiến lên. Piccolo chỉ huy nói hắn một cái kéo xuống trầm trọng mũ cùng áo choàng. Dự định toàn lực ứng phó đối kháng Cooler xa xa quan chiến tay có chút sốt sắng nhìn giữa trường. Đối với Vegeta nói rằng, này, ngươi làm sao bất hòa bọn họ cùng tiến lên. Tốt xấu nhiều nhiều người phân lực a. Vegeta vẫn là một mặt kiêu ngạo. Nói, như bọn họ những này coi như nhiều hơn nữa cũng không phải Cooler đối thủ. Mà ta, chỉ cần một người liền có thể đánh bại hắn, tay cũng không rõ ràng mọi người thực lực. Chỉ là nghe Vegeta nói như vậy, cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Giữa trường, chiến đấu kịch liệt đã khai hỏa. Piccolo cùng Son Gohan phụ trách chính diện tiến công. Hai người phối hợp lẫn nhau hết sức ăn ý. Cùng Cooler qua hơn 10 chiêu cũng không có rơi xuống hạ phong. Tiên Shin Han cùng Krillin thì lại hai bên trái phải thì lại ứng. Thỉnh thoảng dùng tàn tượng quyền cùng Thái Dương quyền đánh xuất kỳ bất ý Cooler một người đối. Diện bốn người, vừa bắt đầu cũng không có nắm xuất toàn lực. Vốn là muốn tùy tiện vui đùa một chút. Lại không nghĩ rằng chính mình coi thường những người này. Mấy chục hiệp qua, dĩ nhiên không chiếm được thượng phong. Trong lúc nhất thời, Cooler cảm thấy mặt mũi tối tăm. Hừ, trò chơi cũng nên kết thúc. Uống a, đế vương chùm sáng tử vong. Ầm, liên tiếp bắn ra mấy đạo tia năng lượng. Ở bốn phía phát sinh liên tiếp nổ tung. Toàn bộ địa cầu ở này khủng bố uy năng dưới run rẩy không ngớt. Piccolo vì là Son Gohan cản một đòn. Vai phải của chính mình kể cả toàn bộ cánh tay đều nổ nát tan. Piccolo thúc thúc. Ngươi không sao chứ? Son Gohan đỡ lấy trước người Piccolo. Hốc mắt của hắn đã bị nước mắt ướt nhẹp. Ta không có chuyện gì. Piccolo thở hổn hển, gian nan từ trong miệng phun ra mấy chữ này được lợi từ Namek người sức sống mãnh liệt. Mặc dù là vai nổ nát tan, cũng sẽ không nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Có điều nếu muốn khôi phục như vậy thương thế, thì cần muốn tiêu hao lượng lớn thể lực. Ngươi dám đả thương Piccolo thúc thúc không thể tha thứ. Nổi giận trạng thái Son Gohan, hơi thở của hắn như tên lửa tăng vọt, dưới chân đột nhiên đạp xuống, thân thể nhanh như tia chớp vọt tới Cooler trước người. Sau đó song quyền đột nhiên vung ra, dường như hạt mưa bình thường hạ xuống, xem chiêu. Uống a, tên tiểu quỷ này cái gì tật xấu. Cooler bị Son Gohan khí thế sợ hết hồn, vội vàng nghênh chiến, dĩ nhiên phát hiện mình không thể càng lên tên tiểu quỷ này tiết tấu. Đùng, Cooler liên tiếp đã trúng Son Gohan mấy quyền, cuối cùng bị một đòn ma thiểm quang đánh bay ngược ra ngoài. đem phía sau ba ngọn núi cùng nhau va sụp mới ngừng lại, khá lắm. Gohan, Krillin tuy rằng cũng được một chút thương. Thấy cảnh này, nhất thời quét qua Sầu Dung còn chưa kịp cao hứng. Một đạo tia chớp màu tím phá tan sơn mạch đá vụn. Trong thời gian ngắn đi tới Son Gohan trước người. Son Gohan nhìn chăm chú một chút. Rõ ràng là Cun Lơ. Cun Lơ chịu đựng vừa nãy công kích. Nhưng thật giống như một chút việc đều không có, tiểu quỷ. Ngươi triệt để làm tức giận ta. Cun Lơ hướng về Son Gohan đưa tay chộp tới. Piccolo xem giật mình trong lòng. Nhất thời hô lớn. Gohan, mau tránh ra. Nhưng, lui ra phẫn nộ trạng thái Gohan sức chiến đấu dĩ nhiên khôi phục lại trạng thái bình thường. Đối mặt Cun Lơ một đòn sấm sét. Hắn căn bản không tránh thoát, Cun Lơ một phát bắt được Son Gohan tóc. Sau đó thuận thế giơ lên đầu gối. Nặng nề đánh vào Son Gohan trên bụng. Oa a. Son Gohan phun ra một ngụm máu tươi. Cun Lơ nhưng không chút nào sẽ bởi vì hắn là hài tử mà buông tha hắn. Vẫn là một cước một cước. Liên tiếp không ngừng trọng thương Gohan. Đồ vô lại. Mau thả Gohan. Piccolo cùng Krillin, Tiên Sinh Han ba người xem nổ đom đóm mắt. Vừa định về phía trước ngăn cản. Chỉ nghe Vegeta mở miệng nói rằng. Các ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Cho ta thiểm đi sang một bên. Người này, do ta đến đánh đổ. Nghe được Vegeta, Piccolo bọn họ tuy rằng rất khó chịu. Nhưng Vegeta thực lực cao hơn bọn họ. Cũng xác thực là sự thực, Cun Lơ như ném vải rách túi như thế đem Son Gohan ném trả lại Piccolo. Ánh mắt trào phúng nhìn Vegeta. Nói, đánh tới ta, chỉ bằng ngươi. Đương nhiên bằng ta. Vegeta nhẹ nhàng nhảy một cái. Tiêu sái rơi xuống Cun Lơ trước người. Tự tin nói rằng, lẽ nào ngươi không có nghe lời ngươi tổ tiên đã nói sao? Phải cẩn thận màu vàng siêu Saiya. Rất xin lỗi. Ta hiện tại đã là siêu Saiya. Tài nhìn Vegeta bóng lưng. Không tên cảm thấy cái này chán ghét ra hòa. Kỳ thực cũng rất xoái. Cái gì? Cun Lơ biến sắc mặt. Cứ việc hắn xưa nay không tin loại này không ly đầu tổ huấn. Nhưng lời này từ Vegeta trong miệng nói ra. Thật giống đúng là như vậy một chuyện như thế. Piccolo cũng không kịp nhớ khôi phục cánh tay của chính mình, hắn mang theo thoi thóp Son Gohan lui sang một bên. Krillin lấy ra tiên đậu cho ăn hai người ăn. Thương thế của bọn họ đến để khôi phục giác ngộ đi. Người sẽ hối hận đến địa cầu. Vegeta khẽ quát một tiếng. Khắp toàn thân lập tức bị nồng nặc màu vàng khí diễm bao vây. Hắn trực tiếp gần người ra hiện tại Cun Lơ trước người. Đấm ra một quyền, Cun Lơ đầu tiên là bị Vegeta khí thế sợ hết hồn. Nhưng nhìn kỹ, cái tên này giờ khắc này dáng dấp, không phải đang cùng lúc đó áo la tinh lên, nhìn thấy cái kia người Saiya giống như đúc sao, đồng dạng là màu vàng kiêu ngạo, tương tự là một mảnh trong trắng mắt hai mắt, lúc trước cái kia người Saiya chỉ có thể cùng kinh câu đánh hòa nhau. Như vậy trước mắt mình cái này, căn bản là không đáng nhắc tới, ta suýt chút nữa sẽ tin. Cun Lơ cười lắc lắc đầu. Sau đó nhẹ nhàng khoát tay, vững vững vàng vàng đem Vegeta nắm đấm tiếp ở trong tay. Để hắn không cách nào lại tiến thêm mảy may. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không dành. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.